Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 68, lại có tiền của Phi Nghĩa có khả năng phát. Giá, Vân Chi công chúa ra roi thúc ngựa, chạy ao cá phương hướng, mau chóng đuổi theo, chỉ bất quá, tốc nhanh, khó tránh khỏi liền sẽ có rung sóc, vì để tránh cho theo trên lưng ngựa rơi xuống, Từ Trường Sinh đành phải ôm Vân Chi công chúa eo thon. Vân Chi công chúa đến cùng là chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ. Khuôn mặt lập tức một hồi nóng lên, đặc biệt là từ công tử hai tay, mơ hồ còn có trượt xuống dưới xu thế. Đây là muốn làm gì? Vân Chi công chúa đỏ mặt, quay đầu thăm thẳm trắng Từ Trường Sinh liếc mắt. Công tử, ngươi, cảm nhận được Vân Chi công chúa u oán tầm mắt, Từ Trường Sinh vội vàng giải thích nói. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi y phục này tơ lụa tài năng quá trơn, ta ôm không ở a, cũng không thể ôm dùng quá sức đi, ta cũng không phải đăng đồ lãng tử. Ngươi còn nói, Vân Chi công chúa đỏ mặt, giận Từ Trường Sinh liếc mắt, vậy tại sao có một cây? Một cây, Vân Chi công chúa nói xong, khuôn mặt càng là đỏ đến cơ hồ nhỏ ra huyết, ngươi nói cái này a? Từ Trường Sinh trở tay móc ra một cây cần câu, cười nói, đây là cần câu a, câu cá không được mang lên cần câu sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vân Chi công chúa mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều quá. A, không đúng vậy, vì sao cần câu đều lấy ra? Thế nhưng, Từ Trường Sinh trong lòng cũng khổ a, ta dựa vào, rõ ràng là ngươi đem ta kéo lên má. Ngươi là thật không đem lão tử làm nam nhân a. Ta cũng là cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa, có thể hay không tôn trọng một điểm ta là một cái nam nhân xuất xưởng phối trí. Đáng giận nữ nhân, rõ ràng là đang câu dẫn công tử mà. Giờ này khắc này, nhìn như là hai người cùng cưỡi một ngựa, thế giới hai người, trên thực tế tại Từ Trường Sinh trên bờ vai, còn có một đầu tiểu ly miêu Tố Tố, hoặc là phải nói là yêu tộc công chúa Tố Tố, tại Từ Trường Sinh trong nhà ăn nhờ ở đậu làm một quãng thời gian sủng vật về sau. Vị này Tố Tố công chúa thuận tiện lấy còn nắm thiên lang yêu tộc, ngọa long phượng sồ, cũng kéo vào Từ phủ. Thời gian dần qua cũng đã thành thói quen tại Từ Trường Sinh bên người tháng ngày. Thế nhưng gần nhất, nàng bắt đầu cảm nhận được đến từ những nữ nhân khác uy hiếp. Chính mình dù sao chẳng qua là một đầu tiểu ly miêu a. Tại công tử trong lòng, cuối cùng cũng chỉ là sủng vật mà thôi. Sủng vật, lại thế nào so đến được những cái kia đủ loại màu sắc hình dạng giai nhân tuyệt sắc đâu. Xem ra, chính mình cũng nên tìm một cơ hội, khôi phục chính mình nhân loại hình dáng. Bằng không, làm sao có thể so đến được những cái này đối công tử, ý đồ bất chính, nữ nhân xấu. Dày vò mà hương diễm một đường. Hết thảy kết thúc về sau, Từ Trường Sinh thở phào một cái. Về sau không thể lại cùng nữ nhân cùng cưỡi một ngựa. Bằng không thì, hắn thật sợ mình sẽ làm ra điểm chuyện gì tới. Chính mình chẳng qua là một kẻ phàm nhân. Nhưng nữ nhân này có thể là tu tiên giả a, nếu là nhịn không được, đem người cho đẩy ngã, đạp của việc nhỏ, thế nhưng làm nam nhân, nếu là đánh không lại nữ nhân của mình, bị người chê cười không nói, về sau còn muốn bị nữ nhân cho kỵ trên đầu. Đừng nhìn những nữ nhân này trước hôn nhân đều là nũng nịu từng cái. Thành thân về sau, một cái thi đấu một cái hung ác. Vài phút hóa thân cọp cái, mà lại tu tiên giả mệnh còn đặc biệt dài, đến chết đều bị cọp cái cho trông coi, bị không ở a. Cho nên, tu tiên nữ nhân xinh đẹp về xinh đẹp, lại trăm triệu là không đụng được. Cuối cùng đến ao cá, Từ Trường Sinh vươn mình nhảy xuống tuấn mã, xa xa liền thấy Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch tại đồng ruộng bón phân nhổ cỏ. này hai hàng xuẩn là ngốc một chút, cơm khô năng lực cũng đặc biệt hung tàn, nhưng không thể không nói, làm việc cũng làm được nhiều, mà lại cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, nắm chính mình trong ruộng cây trồng đều chiếu cố coi như không tệ. Công tử tới rồi, Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch vội vàng cấp từ trường sinh hành lễ. Đại Minh Bạch càng là tháo xuống một cái quả lê đưa lên, công tử. Ăn lê, này lê đã chín, có thể ngọt, nhìn xem Đại Minh Bạch càng ngày càng mượt mà cái bụng. Không cần hỏi cũng biết cái tên này không ít ăn vụng. Bất quá, này hai đầu xuẩn sói vẫn tính phúc hậu, chẳng qua là ăn những cái kia thành thục rớt xuống hoa quả. Đảo cũng không gì đáng trách, các ngươi ăn đi. Từ Trường Sinh cười nhạt cười, ta là tới câu cá, các ngươi làm việc đi. Đại Minh Bạch liên tục gật đầu, một ngụm liền đem cái kia quả lê nguyên lành nuốt vào. Cười tủm tỉm nói, quá tốt rồi, ban đêm lại có cá ăn. Ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu, Từ Trường Sinh liền câu lên mười mấy đầu lại lớn lại mập cá lớn. Đương nhiên, này vẫn phải nhờ vào đầu kia Niêm Ngư Long Vương. Từ khi hắn vào ở ao cá về sau, mỗi lần Từ Trường Sinh tới câu cá, nó đều sẽ nắm lớn nhất nhất mập ngư nhi chạy tới lưỡi câu dưới đáy. Nhưng Từ Trường Sinh câu cá trải nghiệm trở nên rất tốt. Mà lại, bởi vì e ngại Từ Trường Sinh trừng phạt, này Niêm Ngư Long Vương thời gian dài như vậy đến nay, hoàn toàn chính xác một con cá cũng không có ăn vụng qua. Thân thể mặc dù gầy tầm vài vòng, thế nhưng thế mà càng ngày càng có một tia long uy. Ha ha, hôm nay lại là thu hoạch lớn a. Từ Trường Sinh vui lòng không ngậm miệng được. Cái kia Niêm Ngư Long Vương lúc này mới vọt ra khỏi mặt nước. Một mặt cung kính nói, công tử cao hứng liền tốt. Ha ha, mập mạp cá. Lần trước ngươi dùng trận pháp giúp ta làm có khả năng microphone cùng ampli, ta còn không hào hào cảm ơn ngươi đâu. Từ Trường Sinh hiện tại càng phát cảm giác mình ngày đó buông tha Niêm Ngư Long Vương một ngựa. Quyết định này là bực nào anh minh. Đầu này bàn ngư, thoạt nhìn phì đầu mập não, không thế nào thông minh dáng vẻ. Không nghĩ tới đối với pháp trận nghiên cứu cư nhiên như thế tinh thâm. Từ Trường Sinh vốn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, tìm tới Lý Đạo Nhiên mấy người bọn hắn tu tiên giới lão tiền bối thương lượng, nhìn một chút có thể hay không trở lại như cũ hiện đại microphone. Đèn flash này chút đạo cụ, Lý Đạo Nhiên cũng tốt, Lãnh Lăng Phong cũng được, tất cả đều thúc thủ vô sách. Phản cũng là bởi vì nghe được bọn hắn câu cá thời điểm đối thoại. Này Niêm Ngư Long Vương chủ động xin đi giết giặc, nói là có thể thông qua pháp trận thực hiện tất cả những thứ này. Mà cuối cùng, Niêm Ngư Long Vương cũng xác thực không để cho Từ Trường Sinh thất vọng. Có thể nói, An Nhạc Quán Ba thành công, cũng có được Niêm Ngư Long Vương tầng tầng một bút công lao. Có thể làm công tử phân ưu, cũng là tiểu nhân vinh hạnh. Niêm Ngư Long Vương một mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng đắc ý không được. Có thể có được tiên nhân tán thưởng, chính mình sợ là từ xưa đến nay đệ nhất cá nheo yêu đi. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày đều có khả năng ăn một con cá. Từ Trường Sinh cười nói, người nhìn người đều gầy thoát tướng, đầu đều không đủ mập. Đa tạ công tử. Niêm Ngư Long Vương mừng rỡ, cảm động đến rơi nước mắt. Công tử về sau có cái gì mới nhu cầu, cứ việc cùng ta đề, ta nhất định tận lực bang công tử hoàn thành. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên tới tu tiên giới yêu quái đều tốt như vậy thỏa mãn, mỗi ngày cho con cá đều có thể hưng phấn thành dạng này. Nhìn lại một chút một bên đang ở cắm đầu làm việc Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch. Ai nói yêu quái đều là cùng hung cực ác. Cái này tu tiên thế giới, thật đúng là hài hòa lại thân thiện đâu. Thu hoạch mười mấy con cá béo mập, Từ Trường Sinh cùng Vân Chi công chúa có thể nói là thắng lợi trở về. Chẳng qua là, khi bọn hắn trở về thời điểm, cũng không ngừng xem đến. Trên trời có từng đạo trường hồng bay qua, tựa hồ là từng thanh phi kiếm. Tại trên phi kiếm, phần lớn đều đứng đấy người, giống như liền là tu tiên trong tiểu thuyết ngự kiếm phi hành. Mấy ngày nay, giống như thường xuyên đều có này loại ngự kiếm phi hành tu tiên giả đi vào An Nhạc Trấn, Từ Trường Sinh không khỏi có chút hiếu kỳ. Vân Chi cô nương, ngươi có phát hiện hay không? An Nhạc Trấn mấy ngày nay tu tiên giả giống như nhiều. Ngươi nhìn lên bầu trời, lại có người tại ngự kiếm. Đúng vậy a, bởi vì lập tức sẽ tại An Nhạc Trấn cử hành 7 tông hội vũ nha. Cho nên các đại tông phái đệ tử các trưởng lão đều lục tục ngo ngoe chạy đến. Vân Chi công chúa nheo mắt lại, cười nói, bằng không, ta cũng không thể nhanh như vậy liền gấp trở về a. Ồ, tu tiên giới tranh tài, muốn tại An Nhạc Trấn tổ chức. Từ Trường Sinh nâng cằm lên, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vỗ tay mừng lớn nói, ha ha, lần này lại có khả năng quá độ một phen phát tài. Hắc hắc, mà lại, kiếm có thể là tu tiên giả linh thạch a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.